Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, Thiên Kinh Địa Động. Hừ, cái này mấy đạo nhân ảnh tốc độ mặc dù nhanh, nhưng có Trầm Úc ngay từ đầu nhắc nhở. Tại không khí phát sinh chấn động kịch liệt trong nháy mắt, bốn người thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ thấy đội ngũ phía trước nhất Trầm Hoan lạnh hừ một tiếng. Nhiệt Long Châu tăng lên đồng thời. Trên thân đột nhiên truyền ra hàn khí thấu xương. Hàn khí kiếm cương theo đại diễn vô cực kiếm huy động đối với mấy cái đột kích người phương hướng. Chém ra, tất cả mọi người nhìn đến. Theo Trầm Hoan vung ra vài kiếm. Trong một chớp mắt trong không khí thủy phân tử. Thậm chí màu xám vũ khí dường như bị đông cứng thành lấm ta lấm tấm kiếm hình băng tinh. Sau đó vô số kẻ gào thét cuồng vũ. Trong khoảnh khắc tạo thành mảng lớn mắt trần có thể thấy hàn băng kiếm ảnh. Lấy bão tuyết kiếm vũ chi thế. Đem trước mặt gần 108 độ không gian đều bao trùm. Hô hô hô. Băng tuyết kiếm quang hung mãnh bao phủ. Mắt trần có thể thấy. Trắng như tiết xương lạnh trong nháy mắt bao trùm phía trước mấy chục mét mặt đường. Kiến trúc, mảng lớn màu xám vũ khí bỗng nhiên khuấy động. Bước lui, mà trong sương mù cực tốc xuyên thẳng qua mà đến mấy bóng người cũng trong nháy mắt hiển lộ ra thân. Hình, sau đó không có lực phản kháng chút nào bị mãnh liệt mà đến kiếm hàn băng kiếm cương đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt. Những thứ này bị kiếm khí bao phủ bóng người trên thân thì kết lên một tầng thật dày xương lạnh. Mà bọn họ như thiểm điện đột kích tình thế cũng đột nhiên ngừng lại. Bất ngờ mà cứng ngắc rơi xuống đất. Trong bóng tối, đến tiếp sau một hai cái động tác hơi chậm đột kích cái bóng tựa hồ may mắn tránh đi kiếm khí trùng. Kích, bọn họ đột nhiên tại phía xa ngoài mấy chục thước dừng động tác lại. Đứng tại trên nóc nhà phát ra một tiếng quái dị mà trầm muộn tiếng gầm. Thế mà cũng không quay đầu lại chui vào sau lưng hôi vụ thủy triều. Dường như hốt hoảng rút lui. Không nghĩ tới đột kích người dễ dàng như vậy thì được giải quyết. Xuất thủ Trầm Hoan, chuẩn bị bổ sung thương tổn Võ Đằng Xuyên đều là một mặt ngoài ý muốn. Lâm Chỉ Lam thao túng tơ vàng đem kéo đi qua. Vì thu hoạch càng nhiều tình báo. Mấy người cũng không tiếp tục ra tay. Nếu không Võ Đằng Xuyên trong tay mũi tên đã sớm bắn ra. Bất quá sau đó, bọn họ liền may mắn phát hiện. May mắn không có tiếp tục ra tay. Bởi vì cái này mấy tên đột kích người. Chính là các đại tiên môn trưởng lão. Trầm Úc cũng là tròng mắt hơi híp, thấp giọng nói. Lâm Cửu, Lý Vân Long, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên mấy người này sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền, mi đầu, lọn tóc đang bị thật dày băng tinh bao trùm. Nhưng Trầm Úc, Trầm Hoan vẫn là trước tiên nhận ra được. Cái này rõ ràng là tọa trấn Bồng Lai Tiên Phủ Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Đây chính là bị tên kia luyện thần thiên tôn thông qua ngoại cảnh thế giới khống chế. Bất quá tin tức tốt chính là, bị khống chế người có vẻ như không phát huy ra thực lực. Mà lại khống chế số lượng có hạn. Không phải vậy chúng ta đối mặt chính là trên trăm tên tiên môn trưởng lão cùng đến hàng vạn mà. Tính đệ tử vây công. Tuy nhiên toàn bộ hành trình không có động thủ. Nhưng Trầm Úc một mực tại bắt lấy hết thảy chung quanh sinh mệnh từ trường. Trừ bỏ bị bắt bốn vị trưởng lão ngoài ra. Chỉ trốn ba cái. Trầm Hoan ngồi xổm xuống. Dò ra ngón trỏ. Nhẹ nhàng điểm tại mấy cái tên trưởng lão mi tâm. Ánh mắt chớp động nói. Chủ thể ý thức tối tăm trầm luân, lâm vào sâu trong tâm linh. Nếu như rời đi ngoại cảnh thế giới, ta ngược lại thật ra có nắm chắc để bọn hắn tại thời gian ngắn tỉnh lại. Nhưng ở người khác chủ tràng, chỉ sợ cần thời gian mấy tiếng. Vậy liền mặc kệ bọn hắn, chúng ta mục đích vẫn là ngọn nguồn. Lãng phí mấy giờ được trả bằng mất, Trầm Úc quả quyết nói. Nghe được Trầm Úc quyết đoán. Mấy người còn lại cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là tại người khác ngoại cảnh trong thế giới. Ở chỗ này lãng phí mấy giờ. Thật sự là một kiện 10 phần chuyện ngu xuẩn. Mọi người tại mãnh liệt sương mù chiều nhanh chóng tiến lên. Ngoài dự liệu chính là. Ở trong quá trình này bọn họ không còn có gặp được bất kỳ tập kích. Cũng chính là không qua mấy cái phút. Từ Trầm Hoan mở đường chỉ huy mọi người thì xâm nhập nội thành vài trăm mét. Rốt cục tiếp cận hư hư thực thực Hôi Vũ phát ra ngọn nguồn chỉ huy cao ốc. Đến vị trí này, trước mặt Hôi Vũ thủy triều đã mãnh liệt nồng đậm đến mức độ không còn gì hơn. Vươn tay ra đều nhìn không thấy năm ngón tay, khiến người ta cảm thấy dường như đưa thân vào trong mây. Mà thiên nguyên kiếm trận tạo thành kiếm vây cũng bị áp xúc đến đường kính không cao hơn 3 mét. Phạm vi, hì hì ha ha, ha ha ha ha ha, hắc hắc. Đến nơi này, Hôi Vũ nồng đậm trình độ so với bên ngoài mãnh liệt đâu chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người loáng thoáng nghe được trong sương mù truyền đến yếu ớt nụ cười quỷ quyệt. Dường như trong sương mù ẩn giấu đi không biết bao nhiêu u linh oan hồn. Đang phát ra ác độc cười nhẹ. Đây là Hôi Vũ vặn vẹo tinh thần hiệu quả mạnh lên. Không phải ngoại cảnh thế giới chủ nhân tăng cường ngoại cảnh. Chính là chúng ta đã tới gần ngọn nguồn, nhìn qua phía trước nồng hậu dày đặc dường như thực chất. Hóa cuồn cuộn sương mù chiều. Tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó không hiểu nguy hiểm. Trầm Hoan đôi mắt đẹp hàm sát. Nhất thời quát khẽ nói. Cẩn thận, địch nhân có khả năng ngay ở phía trước. Hôi Vũ cuồn cuộn, giống như khói đặc tràn ngập. Sôi trào khó nói lên lời áp lực cùng tà ác. Khiến người ta dường như đặt mình vào âm tào địa phủ. Căn bản không cần bất luận người nào nhắc nhở. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, Tạ Liên âm mí mắt nhỏ nhảy. Thân thể căng cứng, đã tiến nhập một loại như lâm đại địch tư thái. Trực diện thiên tôn, đây chính là cửu tử nhất sinh. Mà ở trong đó, tồn tại chỉ ít 3 tên thiên tôn. Nói là thập tử vô sinh cũng không quá đáng chút nào. Dù cho là Trầm Úc, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Mà tại bước vào chỉ huy cao ốc phụ gần trăm mét về sau, bọn họ thấy được mấy trăm đạo ngổn ngang lộn xộn nằm ngã trên mặt đất bóng người. Trong đó có nam có nữ, có khôi ngô cao lớn, có dáng người uyển chuyển. Mỗi một cái đều giống như ngủ một dạng, không nhúc nhích. Lão sư, chấm ngoặc kép, ngăn cách hơn trăm mét. Theo cái này chút nằm ngã xuống đất bóng người phía trên khẽ quét mà qua. Trầm Úc tròng mắt hơi híp, nhất thời phát hiện ngân nguyệt bóng người. Võ Đằng Xuyên mấy người cũng đều tự thấy được tông môn đệ tử trưởng lão. Ha ha ha ha ha, can đảm lắm, dám đi đến nơi đây. Là ngu xuẩn vẫn là tự đại. Cái này đệ nhất tiên môn thủ tịch thật đúng là khiến người bất ngờ. Ngay lúc này, liên tiếp 3 đạo vô cùng bí hiểm. Tà ác, bá đạo thanh âm phiêu phiêu đãng đãng, theo 4 phương 8 hướng không ngừng bay ra. Chỉ huy đại lâu lâu đỉnh, nghiêu giống như cự ma giống như bóng người ở trên cao nhìn xuống. Quan sát trên mặt đất con kiến, ngay phía trước nóc nhà, mê vụ thủy triều bắt đầu kịch liệt lan lộn, ngưng tụ thành một tên toàn thân phát ra sương mù lão giả. Mà mê vụ phía sau nóc nhà, ở khắp mọi nơi hắc ám bắt đầu gieo hò. Nhảy cẫng, phảng phất tại nghênh đón chủ nhân đến. Một tên khuôn mặt nham hiểm, toàn thân đen nhánh, trên mặt nụ cười quỷ quyệt nam nhân tự trong bóng tối bước ra. Theo 3 cái phương vị, đồng thời bao vây Trầm Úc 5 người. Lấy không ai bì nổi cao ngạo tư thái. Cường thế đăng tràng, dù là bọn họ đã làm tốt trực diện thiên tôn chuẩn bị. Nhưng khi 3 tên tôn giả lấy như vậy tư thái hiện thân một khắc này, vẫn là để bọn họ sợ hãi mà chấn động tới tới. Vậy đến tự sinh mệnh phương diện áp bách, tâm linh phương diện áp lực, đủ để triệt để đè sập một người. Cho dù là bọn họ thần sắc đề phòng, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, nhưng chính là tránh không được tứ chi cứng ngắc, khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, thì liền cương nguyên vận chuyển dường như đều xuất hiện dị thường. Ha ha, chấm ngoặc kép, sương mù chiều cuồn cuộn. Cách đó không xa, tam đại thiên tôn đều cầm một phương, đứng đứng bất động, khí tức sôi trào, chấn động hư không, mê vụ bên trong ác mộng phát ra bí hiểm tiếng cười nhẹ. Đến nha, đã các ngươi đi đến nơi đây, nên minh bạch, ta chính là mảnh này ngoại cảnh thế giới chủ nhân, chỉ phải giải quyết ta, cái kia bồng lai tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vô cùng vô tận hắc ám lan tràn phía sau. Tăng Lạc trêu tức cười một tiếng, cho các ngươi một cái cơ hội, đến thiêu đối thủ đi. Năm đôi ba, các ngươi ưu thế rất lớn nha. Ha ha ha, chỉ huy đại lâu lâu đỉnh. Nhiều cái kia như là cự linh thần giống như cao lớn hùng tráng bóng người cũng quăng tới kẻ săn. Mồi đồng dạng ánh mắt, cùng bao hàm ác ý lặng lẽ tiếng cười. Ta nhìn cái kia Tần Thiên cũng không tệ. Thân hình cao lớn, chắc hẳn thể phách rèn luyện không sai. Ta thì chọn hắn, vậy ta thì chọn tiểu cô nương kia. Nói đến, ta vẫn chưa từng gặp qua đại diễn vô cực kiếm uy năng. Ác mộng đồng dạng âm trầm cười một tiếng. Không có chút nào để ý tới Trầm Úc một đoàn người ý nghĩ. Bọn họ như là quyền sinh sát trong tay quân vương đồng dạng. Tùy ý chọn con mồi. Vậy còn dư lại hai tiểu cô nương thì giao cho ta. Tàn phá loại này kiều hoa. Ta quá hữu tâm được. Chúng ta thì so so trong bọn họ người nào không kiên trì nổi trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đi, Tang Lạc nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lâm Chỉ Lam. Tạ Liên Âm. Một tiếng lệ cười vang vọng chân trời. Kiềm chế một chút đừng đùa hỏng. Mục tiêu vẫn là muốn mang về. Chấm ngoặc kép, Nghiêu Thuận miệng một câu. Chợt theo mái nhà vật rơi tự do. Hắn to lớn trọng tải tăng thêm cao ốc tốc độ gia trì. Để hắn thì một viên thiên thạch đồng dạng rơi xuống phía dưới. Mà mục tiêu, tự nhiên là trong năm người dáng người cao lớn nhất Trầm Úc. Không sai mà lúc này. Trong đám người một mực giữ im lặng Trầm Úc đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt âm trầm biểu lộ dần dần làm can. Dần dần dữ tợn. Hắn ban đầu vốn còn muốn tìm cơ hội. Nhìn xem người nào dễ giết nhất. Không có nghĩ đến cái này đần độn vậy mà ở trước mặt hắn vật rơi tự do. Một điểm phòng bị đều không làm. Đây không phải rõ ràng để hắn có cơ hội để lợi dụng được a. Cho nên, Trầm Úc không do dự nữa. Ầm ầm, a, bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp theo một cái chớp mắt, dường như núi lở đất nứt tiếng nổ lớn, cùng một tiếng loáng thoáng, lại tê tâm liệt phế tiếng gào thét, cùng một thời gian rung động chân trời, chấn động khắp nơi, cũng để cho ở vào mức độ vị trí ác mộng, Tang Lạc ánh mắt kịch biến, cùng nhau hướng về phía dưới mặt đất nhìn lại, ông, mà đang ánh mắt trông đi qua trong chớp nhoáng này, tầm mắt mọi người bên trong. Không khí điên cuồng đánh nổ. Trước mặt bọn hắn cả tòa chỉ huy cao ốc. Cùng phụ cận kiến trúc giống như là đậu hũ đồng dạng ầm vang phá nát. Vỡ vụn. Đồng thời một cỗ thật lớn. Mãnh liệt. Kinh khủng thẳng tắp khí lãng. Còn như nhân gian cự pháo giống như. Theo mặt đất oanh kích mà lên. Đạo này khí lãng mãnh liệt những nơi đi qua. Hết thảy. Hạt bụi nhỏ. Hạt tròn. Hôi vụ. Thậm chí ánh sáng, hết thảy đều bị thuần túy mà lực lượng cuồng bạo trực tiếp băng diệt. Một chút đem những nơi đi qua hóa thành hết thảy vật chất không còn trạng thái chân không. Giờ khắc này, thời gian tốc độ chảy giống như chậm dần. Cuồng mãnh, thật lớn màu trắng tinh khí lãng giống như là điên cuồng hét giận dữ một dạng. Lấy một loại xé trời nứt đất trạng thái. Hướng về bầu trời lăn lăn đi. Tung bay Trầm Hoan bốn người đồng thời. Cũng đúng lúc bao phủ hướng về phía ánh mắt đờ đẫn ác mộng. Tang Lạc hai người. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này. Khí lãng mãnh liệt bên trong tựa hồ ẩn chứa có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tạo thành một đầu xé nát hết thảy. Hủy diệt hết thảy gió lốc nộ long. Mà đứng mũi chịu sào bên trong. Bất luận là thân là mạnh nhất người ác mộng. Vẫn là ẩn tàng trong bóng đêm Tang Lạc. Đều trong khoảnh khắc cảm nhận được trời đất sụp đổ đồng dạng khủng bố uy hiếp. Đang giận lãng trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ chỗ kiến trúc cao tầng đã triệt để hóa thành phế tích. Phương viên vài trăm mét bên trong. Cơ hồ chưa hoàn chỉnh kiến trúc. Trời đất sụp đổ. Nhật nguyệt vô quang. Chân trời nồng đậm mây đen bị một phân thành hai. Hung hăng xé ra. Cả tòa Bồng Lai tiên phủ điên cuồng run rẩy. Phía dưới hải vực đồng dạng truyền đến rầm rập tiếng vang. Kéo dài hơn ngàn mét nội thành giống như domino bài giống như tầng tầng sụp đổ. Hóa thành ngàn vạn tấn đất đá thủy triều ầm vang sụp đổ. Cả tòa thành thị giống như là đã dẫn phát động đất cấp 10. Thiên kinh địa động, đây mới thực là thiên kinh địa động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.